Thập niên 70 mỹ nhân tuyệt sắc đến nông trường. Chương 20:20, đối tượng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, thất liên hoe nhưng thực ra trong lòng anh ta cũng rất phiền muộn. Anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay Nhan Hoan. Anh ta cũng không phải không có phụ nữ. Nhưng vừa nghĩ đến cô là trong lòng ngứa ngáy. Nhộn nhạo, vốn không cách nào từ bỏ được. Nhưng lúc này người ta đã bỏ chạy rồi. Sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Cũng may anh ta có nhiều quan hệ ở Thành Châu. Ra tay từ bên chỗ thanh niên trí thức. Rất nhanh đã điều tra được cô đi đâu. Nhưng nông trường Hồng Tinh cách xa ngàn dặm. Quả thực là anh ta đã tốn rất nhiều sức lực. Còn phải tặng lễ lớn mới lấy được số điện thoại của đội trưởng nông trường bên kia. Đội trưởng của nông trường kia là một người rất chính trực. Cũng may anh ta là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô. Lại có ba mẹ cô ủng hộ. Nói chuyện với người chính trực tất nhiên là phải có cách của người chính trực rồi. Anh ta tốn rất nhiều công sức sắp xếp cách nói chuyện để có được sự đồng tình của đội trưởng nông trường. Đồng ý tạm thời che giấu Nhan Hoan thông tin về người cậu bị điều đi của cô. Không cho cô hưởng đãi ngộ gì tốt. Cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Cũng nên nếm chút sự khổ sở của những thanh niên trí thức khao khát được về thành phố. Anh ta sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Lúc này mới nói tin tức của Nhan Hoan cho Thẩm Vinh Tổ với Nhan Quế Phân. Bảo bọn họ đi gọi điện thoại. Hai cái con người ngu xuẩn này. Anh ta đã sớm biết mấy năm qua hai bọn họ lạnh nhạt với Nhan Hoan như thế nào. Đã vậy còn đối xử khắt khe với cô. Tận tình chăm sóc những đứa con riêng của mình. Nghĩ đến những chuyện này thì anh ta thực sự tức giận. Đến lúc này mà hai bọn họ cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của những người kia. Nếu không phải để cưới được Nhan Hoan còn cần bọn họ thì anh ta thực sự không muốn nhìn sắc mặt của đám người này. Nhan Quế Phân và Thẩm Vinh Tổ bị Quách Đại Vi chướng mắt quay về nhà. Trong nhà tất nhiên lại thêm một phen náo nhiệt. Thẩm Vinh Tổ ứng phó qua loa những câu hỏi của con trai, con gái và con dâu. Đến Nhan Quế Phân nhìn cũng rất hoảng hốt. Bà ta tùy tiện đáp lời mấy câu hỏi của con gái Thẩm Mỹ Nguyệt rồi vào phòng. Từ đáy giường lấy ra một lá thư. Đó là thư của anh cả bà ta. Cũng chính là do Nhan Đông Hà trước đây làm việc ở nông trường gửi đến từ nửa năm trước. Trong thư ông nói với bà ta là mình đã được điều đến Tây Châu. Không còn ở nông trường nữa. Nếu đến tìm ông ta thì có thể tìm theo địa chỉ trên thư. Trong nhà bà ta là nhỏ nhất. Ba mẹ mất sớm. Xưa này là nhà anh cả chăm sóc cho bà ta. Cách đây mấy năm hai nhà vẫn liên lạc rất nhiều. Vào thời điểm khó khăn, anh cả gửi lương thực qua đây rất nhiều lần. Có gì ngon cũng không quên bà ta. Nhưng mà vì trong lòng bà ta có vài chuyện. Hơn nữa Nhan Hoan càng lúc càng lớn nên càng xa cách với bên kia. Cho đến tận sau này, anh cả viết cho bà ta mấy lá thư mà bà ta không hồi âm. Cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc. Bà ta không ngờ con nhóc kia vậy mà tìm đến nông trường. May mà nhà anh cả đã dọn đi. Nghĩ đến đây thì bà ta cố tình dây dưa. Ngày hôm sau đặc biệt đến văn phòng của Quách Đại Vi tìm anh ta. Dặn đi dặn lại anh ta nghĩ cách tuyệt đối không để cho Nhan Hoan tìm được gia đình nhà cậu. Bà ta giải thích là vì cậu của cô che chở cô nhất. Nếu biết bọn họ ép cô cưới người cô không thích thì nhất định sẽ không cho cô quay về. Cách chương.